Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 25. Học sinh X lão sư 24 đường đường. Rụt rè điểm xong, cất chứa 1.500 thêm càng Nguyễn mẹ cấp Nguyễn ba phát tin nhắn tay đều ở run. Nàng đều thấy được, nhìn đến Trần lão sư tự mình ra khuê nữ nhi. Lão mềm, đường đường cùng Trần lão sư cùng nhau. Ha ha ha ha ha ha. Nguyễn ba, ngoặc kép, hắn lão bà vì cái gì ở biết nữ nhi này viên cải trắng bị heo cùng thời điểm như vậy vui vẻ. Tiếp theo, di động lại chấn động, Trần lão sư đặc biệt soái, làm đường đường hảo hảo khảo thí không được phân tâm. Thật là đặc biệt hoàn mỹ bạn trai a. Ha ha ha ha ha ha. Nguyễn ba, ngoặc kép, hắn phát hiện hắn lão bà tựa hồ là nữ nhi lão sư số một mê muội. Trong lòng tư vị ngũ vị tạp trần, hắn chậm rãi hồi. Ngươi cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm khẩn kia tiểu tử. Không được hắn đối đường đường sằng bậy. Biết không? Nguyễn mẹ hồi phục thật sự mau. Ta cảm thấy ta phải nhìn chằm chằm khẩn đường đường mới đúng. Trần lão sư ngược lại là cự tuyệt cái kia. Có này mẫu tất có này nữ, Nguyễn đường đường còn không biết chính mình mụ mụ đã nhìn thấu hết thảy. Chỉ là cảm thấy gần nhất Nguyễn mẹ xem chính mình ánh mắt tràn ngập hiền từ, nàng kéo kéo khóe miệng. Mụ mụ, người gần nhất làm sao vậy? Nguyễn mẹ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nữ nhi trưởng thành, mụ mụ thực vui mừng, Nguyễn đường đường. Ngoặc kép, nàng vẫn là câm miệng đi, chỉ là nàng vẫn là đem Nguyễn mẹ nó khác thường nói cho Trần Tây Cố. Trần Tây Cố nghe xong không có tỏ thái độ, chỉ là nói cho nàng một tiếng. Thi xong cùng ngươi nói sự kiện, Nguyễn đường đường tức khắc cảnh giác lên. Ngươi muốn nói gì? Ta không chia tay. Ngoặc kép, ngươi đầu từng ngày đều suy nghĩ cái gì? Ngươi nha, Nguyễn đường đường thuận miệng nói tiếp. Đem Trần Tây Cố đổ đến nói không ra lời, sau một lúc lâu. Hắn sờ sờ Nguyễn đường đường đầu. Ngươi đã biết nói sẽ thực vui vẻ. Vì làm ngươi càng có động lực học tập. Ta quyết định ở ngươi khảo xong lúc sau lại nói, không nên là khảo phía trước nói mới có động lực. Sao? Trần Tây Cố liếc nàng liếc mắt một cái. Ta sợ ngươi sẽ vui vẻ đến không thi đại học. Cho nên rốt cuộc là cái gì? Nguyễn đường đường bị câu đến tâm ngứa. Nhưng Trần Tây Cố lại giống bị khóa kéo khóa lại khẩu. Như thế nào cũng không chịu nói, nàng không có biện pháp. Cũng chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp tục học tập. Tranh thủ khảo hảo, miễn cho ở khảo xong sau nghe được tin tức tốt sẽ bởi vì khảo không hảo mà tiếc nuối, sao thi đại học. Cứ như vậy tới, 3 năm nỗ lực kết thúc ở này ánh nắng tươi sáng 2 ngày, Nguyễn đường đường từ trường thi trung ra tới. Trước tiên liền thấy được đứng ở dưới tàng cây Trần Tây Cố. Nàng cũng mặc kệ ánh mắt của người khác, hướng tới hắn phương hướng liền chạy vội qua đi. Trần Tây Cố bị Nguyễn đường đường đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một phát cấp không hề phòng bị mà một cái lảo đảo mới đứng vững thân mình. Khảo xong rồi. Ân. Nguyễn đường đường câu lấy cổ hắn. Cả người giống khảo kéo giống nhau treo ở trên người hắn. Ngữ khí đều nhẹ nhàng không ít, nàng rốt cuộc giải phóng. Trần Tây Cố ngước mắt nhìn nhìn chung quanh làm bộ lơ đãng đánh giá ánh mắt. Sau đó kiên định mà ôm khẩn Nguyễn đường đường eo. Đường đường giỏi quá kia đương nhiên. Nguyễn đường đường cọ cọ vặn hạ thân tử, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn. Lão sư, ngươi muốn nói cho ta cái gì tin tức tốt a? Nàng đều nghẹn gần một tháng lòng hiếu kỳ, nhiệt tình một chút không lui. Ngược lại đạt tới xưa nay chưa từng có tăng vọt. Trần Tây Cố đem ánh mắt từ Nguyễn đường đường trên mặt rời đi, dừng ở địa phương khác. Thời tiết thực hảo, rất nhiều thí sinh từ trường thi trung trào ra tới. Mỗi một cái ở bên ngoài bồi khảo gia trưởng đều mang theo thở dài nhẹ nhõm một hơi tươi cười nghênh đón quá chính mình hài tử. Có chút người khóc có chút người cười. Này đều không quan trọng, thiên đặc biệt lam. Đám mây mềm xù xù. Thái dương tránh ở trong đó chỉ lộ ra hơi lượng kim quang. Trong không khí mang theo mùa hè hương vị. Có điểm tiêu lại có điểm lạnh. Hắn quanh hơi thở có thể ngửi được. Càng nhiều là Nguyễn đường đường trên người cam quýt ngọt, hắn phủng Nguyễn đường đường mặt. Lạnh lạnh, hoạt hoạt, hắn thân quá, thực ngọt, đường đường. ngươi có nghĩ vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau? Tưởng, ngươi thượng đại học sẽ gặp được rất nhiều rất có mị lực nam sinh. Ta chỉ ái ngươi. Bọn họ thế nào đều không liên quan chuyện của ta, ta cũng chỉ ái ngươi. Trần Tây cố đem Nguyễn Đường Đường ôm vào trong ngực, thân thể độ ấm ở lên cao. Cho nên, ta tưởng hướng ngươi cầu hôn, Trần Tây cố chờ không được. Nguyễn Đường Đường còn trẻ, sẽ gặp được càng nhiều người. Bọn họ sẽ so với hắn ưu tú, so với hắn hài hước. Ngẫm lại tâm liền đổ đến lợi hại, hắn đến tiên hạ thủ vi cường, trong lòng ngực tiểu nhân cứng đờ. Nàng sửng sốt vài giây tránh thoát thoải mái ôm, tay còn gắt gao mà nắm Trần Tây cố bên hông góc áo. Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Tây cố mỉm cười lặp lại. Ta tưởng hướng ngươi cầu hôn. Nói lại lần nữa, ta tưởng cưới ngươi. Nguyễn Đường Đường nước mắt cứ như vậy rớt xuống dưới. Nàng nhào lên Trần Tây cố. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Trần Tây cố bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng tóc. Đều còn không có chính thức cầu hôn ngươi liền như vậy qua loa quyết định. Nguyễn Đường Đường lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng hanh hanh cái mũi. Nói chuyện còn mang theo khóc nức nở. Đối Nga, ngươi chỉ là tưởng cầu hôn. Cũng chưa nhẫn, cũng không quỳ xuống. Ta như thế nào liền đáp ứng ngươi lạp. Trọng tới trọng tới. Trần Tây cố hướng nàng giải thích, ta hiện tại hai tay trống trơn cái gì cũng không chuẩn bị. Đồ vật đều ở nhà, nguyên bản muốn mang ngươi về nhà lại cho ngươi kinh hỉ. Nhưng ta vừa thấy đến ngươi, liền vẫn là không có nhịn xuống. Cho nên mới nói thành tưởng cầu hôn, Nguyễn Đường Đường kéo hắn liền đi, ngươi làm gì? Về nhà cầu hôn a? Ta muốn gả cho ngươi, Đường Đường. Rụt rè điểm, rụt rè không được. Ngươi nhanh lên, ngươi cũng chưa đến pháp định tuổi, vậy đính hôn. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, nói chuyện thanh cách này cây càng ngày càng xa, thẳng đến rốt cuộc nghe không thấy. Thời gian trục ở chậm rãi kéo trường, nhưng nhật tử vẫn là như vậy ngọt, khá tốt, học sinh ích lão sư xong. Hết chương.